Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1270. Chuẩn bị giai đoạn, chương 1278. Chuẩn bị giai đoạn về sau mấy ngày thời gian. Tam đại công hội toàn lực đang vì khai thác sinh mệnh kết tinh khoáng mạch làm chuẩn bị. Hoa dụng rực rỡ khoảng cách Ice công hội căn cứ rất gần. Cho nên thông qua truyền tống môn vận chuyển đến đây đại lượng vật liệu chiến bị. Có tinh thể năng lượng, có mũi tên cùng đạn dược, mà Tuyết Nguyệt công hội thì tập kết lấy nhân thủ, thuận tiện chuẩn bị một chút khai thác khoáng mạch máy móc cùng phòng ngự thiết trí. Không nên xem thường sinh mệnh kết tinh khoáng mạch lực ảnh hưởng. Đoạn Thu cũng không có nói ngoa, một khi khai thác sinh mệnh kết tinh khoáng mạch, như vậy mang tới phản ứng dây chuyền là phi thường kinh khủng. Vương cấp ma thú lĩnh chủ là khẳng định sẽ ra tay. Thậm chí còn có thể có những chủng tộc khác tham dự. Sinh mệnh kết tinh khoáng mạch không chỉ là thánh cấp tu luyện vật tư. Đối vương cấp cường giả tới nói cũng giống như nhau, liền cùng vũ trụ kết tinh, Hồng Y mấy người sở dĩ có thể ổn định cảnh giới thậm chí là đột phá. Cũng là bởi vì có vũ trụ kết tinh liên tục không ngừng cung cấp năng lượng tu luyện. Cũng tỉ như cấp thấp nhất linh năng kết tinh, vật này nhìn trời cấp cường giả tới nói là đỉnh cấp tu luyện vật tư. Nhưng đối thánh cấp lại khác biệt, thiên cấp có lẽ chỉ dùng 7-8 cái liền có thể tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng đến thánh cấp liền cần rất nhiều, một cấp cần 30, đẳng cấp càng cao cần càng nhiều. Vũ trụ kết tinh cũng giống như vậy, vương cấp cũng có thể lấy ra tu luyện, chỉ là tăng lên sẽ không rõ ràng như vậy, mà so vũ trụ kết tinh càng thêm tinh khiết sinh mệnh năng lượng kết tinh. Cái này mặc kệ là đối vương cấp vẫn là thánh cấp đều là một cái cự đại dụ hoặc, đặc biệt là vừa mới phục sinh cổ đại ma thú lĩnh chủ. Nếu có sinh mệnh kết tinh khoáng mạch liền có thể nhanh chóng khôi phục tự thân chiến lực. Vừa mới phục sinh sau bọn chúng là rất hư nhược, có sinh mệnh kết tinh khoáng mạch liền có thể rất nhanh qua suy yếu kỳ. Thậm chí còn có thể tiếp tục tăng lên, tại thu thập thông đạo nơi này muốn bố trí một cái cỡ lớn trận pháp. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cách sinh mệnh kết tinh khoáng mạch khí tức, nhưng ít ra sẽ không tán phát quá xa, Đoạn Thu nhìn xem địa đồ nói. Theo A Tháp nghe xong bất đắc dĩ nói. Cần gì cùng ta nói đi, bố trí trận pháp chỉ có thể các ngươi Tuyết Nguyệt tới, Ta cùng đi hỏi một chút, tối thiểu trận pháp nếu có thể bao trùm 5 cây số vuông. Cũng chính là chúng ta muốn từ bỏ hơn phân nửa thành thị, Đoạn Thu thản nhiên nói. Roland nghe xong có chút không đành lòng, nhưng nàng cũng không có nói cái gì, cùng sinh mệnh kết tinh khoáng mạch mang tới ích lợi so sánh. Chút tổn thất này không tính là gì, có thể hay không quật khởi liền nhìn cái này một đợt. Dựa theo chúng ta bình thường phát triển, đoán chừng coi như đại lục giải trừ phong ấn cũng không có mấy người có thể tăng lên tới vương. Cấp Roland nói nghiêm túc, không sai, nơi này nhất định phải giữ vững. Theo A Tháp cũng theo sát lấy nói, hoa dụng rực rỡ công hội rất nhiều vật tư chiến lược đều đã vận chuyển đi qua. Còn có rất nhiều đang chuẩn bị bên trong, có thể nói bên trên được ăn cả ngã về không, nơi này chính là cỡ lớn sinh mệnh kết tinh khoáng mạch. Nếu như giữ vững nơi này, như vậy dựa vào khoáng mạch tài nguyên đầy đủ để trong công hội có thiên phú thành viên nhẹ nhõm. Đột phá thánh cấp, mà lại là đại lượng thành viên đột phá thánh cấp, căn cứ tính toán, 3 cái công hội bình quân phân tài nguyên. Mỗi cái công hội cũng có thể để 10 vạn trở lên thiên cấp mạo hiểm giả đột phá thánh cấp. Nơi này đáng giá không phải phổ thông thánh cấp, mà là thánh cấp ngũ đoạn trở lên. Cái số này chỉ là đại khái tính toán, trên thực tế sẽ càng nhiều. Dù sao ngoại trừ sinh mệnh năng lượng kết tinh, còn có cái khác tài nguyên tu luyện, đẳng cấp cao chiến đấu liền giao cho chúng ta. Tiết Nguyệt sẽ tới 7 tên trở lên vương cấp cường giả. Ngụy vương cấp sẽ có 10 người, thánh cấp đỉnh phong tuyệt đối tại 100 người trở lên, thật lợi hại. Ta bên này cũng có thể có 3 tên vương cấp tới. Ngụy không xác định theo A Tháp nói, cuối cùng chính là Roland. Nàng nghĩ nghĩ nói, cùng theo Athap muội muội tuôn ra số lượng không sai biệt lắm. Bất quá tập kết cần thời gian, dù sao càng nhanh càng tốt. Bên này kiến thiết chừng 10 ngày. 10 ngày sau chúng ta liền bắt đầu thu thập, Đoạn Thu nói. Thiếu một hai tên vương cấp tọa trấn không có việc gì. Chủ yếu là phòng thủ không phải tiến công. Trọng yếu nhất chính là, sinh mệnh kết tinh khoáng mạch xuất hiện chỉ là thế giới biến hóa một cái giai đoạn. Hiện tại thánh cấp còn không có đại lượng phục sinh. Một khi thánh cấp bắt đầu phục sinh, đại lục giải trừ phong ấn, đến lúc đó sẽ xuất hiện càng nhiều hy hữu tài nguyên. Có thể tại phong ấn giải trừ trước đó quật khởi, như vậy thì có thể tham dự về sau tài nguyên tranh đoạt chiến. Có thể khẳng định, phía sau chiến tranh đều là tài nguyên tranh đoạt chiến, mặc dù thế giới tài nguyên cùng năng lượng thiên địa trở nên màu mỡ lên. Nhưng tùy theo phục sinh cường giả cũng rất nhiều, đây đều là cần tài nguyên tới tu luyện, Ice công hội căn cứ bộ đội cùng vật tư bắt đầu chuyển di. Tại Tuyết Nguyệt cùng Hoa Dụng rực rỡ trợ giúp hạ rất dùng 3 ngày thời gian. Về sau bắt đầu bố trí phòng ngự chiến tuyến, tới nay mỏ thông đạo làm trung tâm, chung quanh 5 cây em bên trong tất cả đều là cần phòng thủ khu vực. Bảo hộ trận pháp tại vương cấp cường giả cùng đại lượng tài nguyên trợ giúp hạ bắt đầu từng chút hoàn thành, có 3 cái công hội tài nguyên ủng hộ, bình thường rất khó hoàn thành trận pháp lấy thời gian ngắn nhất bố trí xong. Phòng ngự trận pháp, mê trận, bí ẩn trận pháp, kết giới chờ chút, mặc kệ là trên trời vẫn là dưới mặt đất đều muốn cân nhắc ở bên trong. Về sau Tuyết Nguyệt 2 chiếc pháo đài bay từ lãnh địa bay tới. Dừng ở khoảng cách căn cứ 100 cây em bên ngoài. Khoảng cách này vừa vặn có thể nhanh chóng trợ giúp, mà lại không cần lo lắng bị ở giữa chiến đấu tác động đến. Vương cấp ở giữa chiến đấu là phi thường kinh khủng, vì không cho chiến đấu ba động ảnh hưởng lấy quảng, trận pháp nhất định phải có thể phòng ngự vương cấp công kích. Quỹ đạo pháo, đạn đạo phát xạ trận địa, ma đạo xe tăng bộ đội. Trong vũ trụ chiến hạm chờ một chút đều tập kết tới. Hoa Dụng rực rỡ cùng Ice công hội tinh nhuệ bộ đội cũng giống vậy. Lợi hại ma đạo vũ khí, đơn binh ma pháp vũ khí chờ một chút đều tập trung vào nơi này. Tinh linh tộc một chút công hội tự nhiên là chú ý tới hai cái công hội tình huống. Nhưng tinh linh tộc so sánh hòa bình, mặc dù biết nhưng cũng không có đi quản. Nếu như cái này tại nhân loại địa bàn bên trên, khẳng định sẽ khiến cái khác công hội điều tra. Thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ, rất nhanh Ice công hội căn cứ liền bị cải tạo thành phòng ngự xâm nghiêm thành lũy. Trong lúc này có không thiếu ma thú đều nghĩ qua đến điều tra. Thậm chí có vương cấp khí tức xuất hiện, nhưng đều không thành công tiếp cận phòng ngự chiến tuyến. Phổ thông ma thú chỉ cần phát hiện liền sẽ trực tiếp đánh giết. Vương cấp ma thú tới điều tra cũng rất khó phát hiện tình huống bên này. Dù sao trận pháp đã bố trí, mà lại có tam đại công hội cường giả tọa trấn, hy vọng đừng ra cái gì ngoài ý muốn, Roland hai tay sát nhập cầu nguyện. Đoạn Thu thấy thế nói nghiêm túc, hiện tại hết thảy đều bố trí xong. Liền chờ chuẩn bị mở ra quặng mỏ, sinh mệnh kết tinh khoáng mạch dưới đất. Mà lại ở vào một loại chưa kích hoạt trạng thái. Bất quá một khi mở ra đường hầm mỏ, như vậy cái này đặc thù khoáng mạch liền sẽ bị kích hoạt. Kích hoạt sau lại phát ra phi thường khủng bố năng lượng. Về sau cỗ năng lượng này liền sẽ nhu hòa truyền khắp bốn phía. Không có trận pháp đại sư đến bố trí là rất khó ẩn tàng loại khí tức này. Cho nên Đoạn Thu mới có thể nói làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hết chương.